Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 236, là ai? Đem cục đá thả vào túi gia thú. Thiệu Huyền nhìn hướng Phục Thực, hỏi, có chuyện, ác, đúng đúng, có chuyện, vừa mới nhìn thấy Bảo Ngư vậy mà đưa cục đá cho người. Hắn liền quăng đi chú ý cái kia, thiếu chút nữa đã quên rồi thủ lĩnh giao phó sự tình. Bởi vì ngạc bộ lạc nguy cơ giải trừ, chỉ ít một năm là sẽ không phát sinh cái gì đại thay đổi rồi. Mà nghe Viêm Giác bộ lạc qua mấy ngày sẽ phải rời khỏi. Thủ lĩnh Phồn Mục dự tính mời Viêm Giác bộ lạc bên này mấy vị nhân vật trọng yếu dự tiệc. Đây là ngạc bộ lạc tập tục. Đối với khách nhân trọng yếu, bọn họ sẽ cầm ra thức ăn tốt nhất tới mời đối phương hưởng dụng, để bày tỏ cảm ơn. Chỉ là... lần này Viêm Giác bộ lạc người quá nhiều, tự nhiên không thể toàn bộ đều kêu lên, liền chỉ mời Viêm Giác cao tầng cùng ở sự kiện lần này trong đưa đến tác dụng trọng yếu chiến sĩ. Còn những người khác, mặc dù không thể cùng chung đi qua, bọn họ cũng sẽ đưa một ít đồ ăn qua đây. Thiệu Huyền mang Phục Thực đi gặp Ngao cùng Vu, bọn họ cũng đồng ý mời, sẽ ở tối hôm nay đi ngạc bộ lạc khu vực trung tâm. Sở dĩ hoạt động ở buổi tối mà không phải là ban ngày, là bởi vì Phồn Mục muốn dùng thủy nguyệt thạch tới trang sấn, để bày tỏ coi trọng. Ban ngày ban mặt liền không cái kia hiệu quả. Buổi tối, Ngao điểm 50 người, cùng Vu cùng nhau đi bên kia. Thiệu Huyền cũng ở trong đó nhóm. Đại khái là vì chiếu cố Viêm Giác bộ lạc người. Từ đội thuyền nơi này, thẳng đến dạ tiệc địa điểm cử hành, đều bố trí một khối thủy nguyệt thạch làm nguồn sáng, nhường Viêm Giác bộ lạc người được thấy rõ chung quanh tình hình. Bây giờ lúc này, ánh trăng đã đủ chiếu sáng, thủy nguyệt thạch hào quang cũng không kém ở ánh trăng. Đi ở trong rừng, Thiệu Huyền có loại đã mở đường đèn cảm giác. Phồn Mục gian phòng trước có một mảnh đất trống, trên đất đã nhấc lên từng cái đại đống lửa, trên đống lửa chính nướng đồ ăn. Một bên trong nồi lớn còn nấu thang. Chung quanh từng cây mộc trên cây cột, chất đống thủy nguyệt thạch, đem chung quanh chiếu sáng. Rất đơn sơ dạ tiệc, nhưng mà, ở nơi này, đã coi như là long trọng rồi. Mà Viêm Giác bộ lạc các chiến sĩ đối với như vậy dạ tiệc cũng không để ý. Ở bộ lạc thời điểm, bọn họ tụ họp đều là vây quanh đống lửa ngồi thành một vòng, sau đó nướng đồ ăn khoác lác nói chuyện phiếm. Tự nhiên sẽ không thích ứng. Chàng này dạ tiệc, trừ cảm ơn mặt khác, Phồn Mục còn hỏi thăm Viêm Giác bộ lạc phải chăng cần cùng nhau đi bộc bộ lạc chuyện giao dịch. Hàng năm thủy nguyệt tiết sau này không lâu, ngạc bộ lạc sẽ có giao dịch đội ngũ đi bộc bộ lạc bên kia, đi đổi lấy một ít thứ. Nghe được có thể đi những bộ lạc khác nhìn giao dịch, bị mang tới Viêm Giác bộ lạc chiến sĩ mắt lóe sáng mà nhìn hướng Ngao. Hy vọng Ngao có thể đồng ý. Miệng to nhai thịt, Ngao trầm mặc mấy giây, liền nói, không cần đều đi, đi 10 cá nhân liền hảo. Nói, Ngao liền tại chỗ điểm 10 cá nhân, bao gồm Thiệu Huyền ở bên trong. Rốt cuộc, Thiệu Huyền đối bên kia cũng hiểu biết, có hắn ở Ngao yên tâm hơn. Thủ lĩnh, ta, còn có ta, không có bị điểm tên hạp hạp tranh thủ thời gian nhắc nhở. Ngao liếc hắn một mắt, không nói lời nào, hàng này tổng cảm thấy không đáng tin cậy. Hạp hạp lần này phòng vệ chiến bên trong, quả thật lập không ít công. Báo lên, con mồi, số xếp hạng trước năm. Viêm Giác bộ lạc người sẽ không báo cáo láo chính mình con mồi số lượng. Bọn họ không dám, ở hắn cố ý, đối mặt thủ lĩnh, Vu cùng với đại đầu mục đám người thời điểm. Chưa bao giờ báo láo hoặc là báo cáo láo như vậy từ. Trừ phi sẽ không đếm đếm. Thông thường mà nói, báo lên số lượng đều là chân thật đáng tin. Hạp hạp đối với chính mình lập lớn như vậy công, vậy mà không nhường hắn đi theo đi giao dịch. Có chút yêu thương. Thẳng đến tối yến kết thúc, Viêm Giác bộ lạc người trở về thời điểm, hạp hạp còn quấn Ngao ý đồ thuyết phục Ngao đồng ý. Trước khi rời đi, Thiệu Huyền lạc hậu Ngao đám người một bước. Hắn cùng ngạc bộ lạc giao dịch đội ngũ đầu lĩnh Thanh Nhất tìm hiểu một chút bộc bộ lạc tình huống. Hôm nay, Chờ Thiệu Huyền cật hỏi xong lúc rời đi, Ngao mấy người cũng sớm đã về đến mỗi người nghỉ ngơi địa phương. Chuẩn bị ngủ, Thiệu Huyền một mình đi ở trong rừng cây. Chung quanh thủy nguyệt thạch còn không có bị thu lại, như đèn đường một dạng xếp hạng một bên. Nhánh cây đầu hạ bóng dáng trên mặt đất đong đưa. Ngẩng đầu, Thiệu Huyền nhìn hướng bầu trời đêm. Hai đợt đã bắt đầu do viên chuyển thiếu trăng sáng, treo ở màu đậm trên thiên mạc. Chung quanh không thấy có ánh sao. Nơi này không có đèn điện, không có ô nhiễm, không có máy móc công cụ, cũng không có thoải mái quán trọ. Hút vào trong phổi chính là hơi ẩm ướt mang rừng rậm hơi thở không khí. Đập vào mắt có thể đạt được, chính là vô tận đại tự nhiên. Gió đêm thổi tới, chung quanh trên cây lá cây xa xa vang dội. Thiệu Huyền có thể cảm giác được rõ ràng phong đụng vào cây lúc sau khí lưu thay đổi. Nhắm mắt, không có thị giác, ngược lại nhường Thiệu Huyền cái khác giác quan bén nhạy đứng dậy. Hắn có thể nghe được lá cây chi gian tiếng va chạm vang. Có thể nghe được nơi xa ngạc bộ lạc người cười to thanh âm. Còn có một chút địa phương truyền tới trong ao cá sấu nhóm hoạt động tiếng nước chảy. Tốc độ gió biến hóa, khí lưu chuyển hướng, bén nhạy giác quan, có thể nhường Thiệu Huyền phân biệt chung quanh nơi nào có cây, nơi nào có che chắn vật. Hắn không cần con mắt đi nhìn, liền có thể phán đoán chính xác đường ra ở nơi nào. Nhấc chân, một bước, hai bước, tránh được thân cây, vòng qua lùm cây, vượt qua trên mặt đất nhô ra đất khối. Thiệu Huyền càng đi càng nhanh, càng đi càng thuận. Chung quanh hết thảy đã ở hắn trong đầu hình thành một mảnh lập thể đồ hình. Từ tấm bản đồ này thượng, hắn có thể tinh chuẩn đoán được nơi nào có trở ngại ngại. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, nếu là hắn nghĩ, chỉ phải có đầy đủ thời gian, hắn thậm chí có thể đếm ra bên cạnh kia khoảng hơn 10 thước cao trên cây. Rốt cuộc có bao nhiêu căn quá to bằng cánh tay xoa chi? Đếm ra mỗi căn xoa chi thượng phiến lá số lượng. Có thể, như vậy cảm giác, càng lúc càng rõ ràng, duy trì như vậy trạng thái. Thiệu Huyền từ từ dung nhập vào này phiến tự nhiên trong rừng cây. Ở cái này cũng không quen trong cánh rừng, nhắm mắt lại hành tẩu tự nhiên. Đi mãi, Thiệu Huyền phát hiện, trong đầu hình thành kia trương lập thể đồ hình thượng, xuất hiện từng cái một điểm sáng. Phần lớn cách hắn hơi xa, những thứ kia di động điểm sáng. Hiện lên nhàn nhạt tương tự với thủy nguyệt thạch oánh bạch sắc. Những thứ kia là ngạc bộ lạc người. Tỉ mỉ đi cảm thụ, Thiệu Huyền còn có thể có một ít mơ hồ cảm giác quen thuộc. Phục thực, thanh nhất, phồn mục, chờ một chút một ít người. Một bộ phận mới vừa rồi dạ tiệc địa phương hoạt động. Một bộ phận là trong cánh rừng nhân viên tuần tra. Chỉ có một cái đặc biệt, phía trước có một cái di động điểm sáng. Chiều bên này qua đây, cái này điểm sáng, cũng không giống ngạc bộ lạc người cái loại đó oánh bạch sắc, mà là không dễ thấy màu xám. Nếu là không tỉ mỉ, rất dễ dàng đem điều này điểm sáng cho đổ vào. Không phải ngạc bộ lạc người, rất xa lạ, tự nhiên cũng không phải viêm giác bộ lạc người. Như vậy, rốt cuộc là ai? Thiệu Huyền mở mắt nhìn về phía trước, cơ hồ không có tiếng bước chân. Nhưng mà, đối phương ở dựa gần, Thiệu Huyền liền đứng tại chỗ, tay cầm thượng cán đao, tĩnh tĩnh nhìn bên kia. Đại khái là bởi vì phát hiện Thiệu Huyền, đối phương không lại che giấu mình động tĩnh, tiếng bước chân dần dần lớn lên, nhưng cũng khống chế thanh âm cùng tiết tấu, giống như là ngạc bộ lạc nhân viên tuần tra bình thời đi lại tốc độ và tiếng vang. Một cái cường tráng bóng dáng đi ra, nhìn thân hình. Cùng ngạc bộ lạc vô cùng nhiều chiến sĩ không sai biệt lắm. Ăn mặc cũng giống. Ngươi là viêm giác bộ lạc người. Đối phương tục tằng thanh âm mang tùy ý cùng quen thuộc nói. Giống như cái khác ngạc bộ lạc người đối đãi viêm giác bộ lạc người như vậy. Theo đối phương từ từ đến gần. Thiệu Huyền cũng thấy rõ hắn dáng vẻ. Rất tiêu chuẩn ngạc bộ lạc hình dáng. Ngươi là đội tuần tra. Kêu cái gì? Thiệu Huyền hỏi. Đối phương cười cười, tựa hồ có chút ngượng ngùng, khó mà mở miệng, ta chính là, hắc hắc lười biếng, đi ra đi, chấm ngoặc kép, đối phương nói, lời nói đã từ từ chậm lại, cuối cùng, một câu lời còn chưa dứt, lại dừng lại, thật là bén nhạy. Đối phương liếc nhìn Thiệu Huyền trên tay đao, lại nhìn Thiệu Huyền không có chút nào hoài nghi phòng bị dáng điệu. Cũng minh bạch chính mình đây là bị nhận ra, không lại mất thì giờ biên tạo lý do. Liền thanh âm giọng nói đều thay đổi. Thực ra, ta chỉ là cái xem náo nhiệt. Hắn nói, thanh âm nghe không ra tuổi tác, cũng nghe không ra giới tính. Cắt cắt cắt cắt cắt theo một trận xương cốt nhẹ vang. Thiệu Huyền phát hiện, thân hình của đối phương đang biến hóa. Từ mới vừa vạm vỡ to con, gầy xuống tới, giống như là bị thả khí giống nhau. Bộ mặt cũng đang biến hóa, không còn là mới vừa ngạc bộ lạc người hình dáng. Bành, một tiếng như cọc gỗ rơi xuống đất rên. Đối phương đột nhiên đặng đạp mặt đất, gầy xuống tới giống như là củi khô giống nhau hai chân. Lại tự hồ như mang sắt thép giống nhau cứng rắn lực lượng. Cường đại lực lượng tạo thành chập chờn, do hai chân chạm đến chỗ, chiều chung quanh phun ra tới. Mặt đất cỏ dại bị mạnh mẽ xé, gãy lìa thành nhỏ bé mạt vụn. Trong bụi cỏ những thứ kia hơi khô cứng đất khối, thoáng chốc vỡ nát thành trần. Đối phương đạp đất mà khởi, xông thẳng hướng Thiệu Huyền. Ném qua đây chỉnh cái chân giống như lạnh như băng chiến đao. Trên không trung vạch ra một đường vòng cung, mang theo kình khí phá không chém về phía Thiệu Huyền. Thiệu Huyền không tính đón đỡ hạ này một chân, mà là tuyển chọn rút lui tránh ra. Một chân đá chặt, đối phương cũng không ngừng nghỉ, như rắn độc cắn chặt, đạp đất lần nữa bắn lên, tựa hồ muốn lại tới một chút. Nhưng mà, ra khỏi Thiệu Huyền dự liệu, một lần này đạp đất lúc sau, thân ảnh của đối phương liền từ chỗ cụ biến mất, không phải ẩn núp, mà là thật sự lắc mình chạy. Thiệu Huyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từ đối phương bại lộ bắt đầu, chỉ bước ra hai bước. Bước đầu tiên, hắn chiều Thiệu Huyền bên này quăng một chân, khí thế hung hãn như mãnh thú chi móng, rắn độc chi nha, tựa hồ muốn cùng Thiệu Huyền hợp lại cái ngươi chết ta sống. Nhưng là, bước thứ hai lại bỗng nhiên thay đổi phong cách, lấy siêu trần trục điện thế chạy. Thiệu Huyền cũng không có lại đuổi theo. Đối phương làm việc cổ quái, chạy trốn tốc độ nhất lưu. Hắn nghĩ đuổi theo đi bắt người cũng không dễ dàng, huống chi thực lực đối phương cũng không kém. Lại chính là, người kia cho Thiệu Huyền cảm giác cũng không có sát ý. Cho dù mới vừa đá ra khí thế kia lăng nhân một chân, cũng chỉ là không có thế, lại không chân chính sát ý. Há hốc mồm lộ cái răng nanh móng nhọn, hù dọa người ở liền lập tức rút lui. Thiệu Huyền nhìn đối phương biến mất phương hướng, trong lòng suy nghĩ, đây rốt cuộc là ai? Ban đầu hắn ở ngạc bộ lạc thời điểm, cũng đã gặp qua giỏi về ngụy trang cùng ẩn nấp người. Đó không phải là Tuẫn bộ lạc, chẳng lẽ, đây chính là ngạc bộ lạc người từng nói, đạo. Hắn mục đích là trộm thủy nguyệt thạch, cũng không nên. Dọc theo đường như vậy nhiều, cũng không thấy thiếu một khối. Như vậy, liền đúng như hắn đã nói, chỉ là cái xem náo nhiệt. Gặp được cái nhân vật khả nghi, Thiệu Huyền tự nhiên sẽ không gạt. Hắn lấy ra còi gỗ, thổi vang, chung quanh cách đến gần nhất ngạc bộ lạc nhân viên tuần tra hướng bên này qua đây. Mà phồn mục bên kia, chưa tản đi người, nghe được tiếng còi cũng chiều Thiệu Huyền bên này qua đây. Bọn họ không hiểu viêm giác bộ lạc tiếng còi, nhưng cũng biết, nếu là chuyện nhỏ, Thiệu Huyền sẽ không thổi vang tiếu. Không chỉ là ngạc bộ lạc người, mới vừa về đến tạm thời chỗ ở nằm xuống viêm giác bộ lạc mọi người, cũng lập tức xoay mình thức dậy, lại cũng không có hướng Thiệu Huyền bên kia đi qua, mà là cảnh giác chú ý chung quanh. Bọn họ từ tiếng còi trong có thể biết Thiệu Huyền ý tứ. Cảnh giác liền hảo. Không cần đi qua, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.